Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 101. Vụ ám sát được lên kế hoạch từ lâu. Nhìn nữ nô cúi đầu lặng thinh, không hề có ý định lên tiếng, Quỷ Bất Quỳ đang xem náo nhiệt bỗng bật cười kha kha, rồi cầm lấy một quả hồ đào nghịch ở trên tay, cười tủm tỉm nói với Tôn Tiểu Xuyên: "Ha, xem ra hiệu buôn tứ thủy của hai anh em ngươi cũng không được yên ổn cho lắm. Có cần ông già ta giúp gì không? Nếu các người thấy anh nấy thì cứ chia cho ta ít cổ phần danh nghĩa của hiệu buôn, 3/5 năm phần không chê ít, 8/9 phần không ngại nhiều." Thực ra thì Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ đã muốn tặng hiệu buôn tứ thủy cho ngài từ lâu, nhưng lại sợ ngài chê ít không thèm. Tôn Tiểu Xuyên nhe răng cười, liếc mắt nhìn Lưu Hỷ đang mỉm cười không nói gì, lại tiếp tục nói: "Nhưng mà chút chuyện nhỏ này vẫn chưa cần làm phiền tới ngài. Nếu như ngay cả mấy chuyện còn con như thế mà cũng không xử lý được, vậy thì hai anh em chúng ta không biết đã đi đầu thai bao nhiêu lần rồi." Tôn Tiểu Xuyên nói rồi lại cười một tiếng, gọi quản gia lại dặn dò: "Bây giờ lệnh cho đám hộ vệ bao vây tất cả các xe ngựa lại, ngoài trừ hai cỗ xe ngựa của chúng ta và của Ngô Miễn tiên sinh, những người còn lại ăn uống tiêu tiểu gì đều thực hiện hết ở trên xe ngựa. Chỉ một câu thôi, cho dù người có chết cũng phải để yên trên xe." Nói xong, Tôn Tiểu Xuyên hướng ánh mắt nhìn về phía nữ nô vẫn đang cúi đầu không nói gì. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười kỳ quái, rồi đột nhiên đưa tay đến bên miệng nữ nô nói: "Ta biết ngay là hắn vẫn còn tơ tưởng đến hiệu buôn tứ thủy mà. Người biết điều nói ra sớm thì có phải xong chuyện rồi không? Kho hàng và các cửa hiệu của hiệu buôn tứ thủy ở thành Trường An giao cho người đó. Sau khi quay về, người đi tìm một người thân quen tiếp quản lấy. Ngại phiền phức thì mỗi năm đến thu tiền lời cổ phần danh nghĩa cũng được." Trong khi nói, một bàn tay của Tôn Tiểu Xuyên cũng đồng thời biệt lấy miệng của A Nhất Cổ Lạp. Hắn cũng từng có vài ngày tu luyện thuật pháp, chỉ dựa vào sức của một nữ nô ba tư thì không thể thoát khỏi tay hắn. Cùng lúc nhị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy nói chuyện, người quản gia cũng nhanh tay hạ tấm rèm trước cửa xe ngựa xuống. Không một người nào ở bên ngoài có thể nhìn thấy trong xe ngựa đang diễn ra chuyện gì. Mãi cho đến khi xe ngựa một lần nữa khởi hành về phía trước, Tôn Tiểu Xuyên mới buông tay mình khỏi miệng của nữ nô. Hắn vừa buông tay ra, anh nhất cổ lạp đã hét lên: "Ta không nói gì cả. Ta mà nói ra thì cả nhà ta từ già đến trẻ đều sẽ chết. Ta không hại bọn họ đâu. Ta sẽ không nói gì cả." "Không cần la lối om sòm thế. Trong xe đã hạ cấm chế rồi. Cho dù ngươi có hét đến chết ở trong xe thì bên ngoài cũng không ai hay biết đâu. Người tiếp ứng cho ngươi chỉ nghe được lời ta nói ban nãy mà thôi. Rồi sau đó ta sẽ cử người đến Trường An dò sạch kho hàng và cửa hiệu, làm cho tất cả đều biến thành chứng cứ cho việc ngươi bán đứng bọn họ đấy." Nhìn nữ nô đã hoảng loạn gần như đang phát điên, Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì nói tiếp: "Thì ra cả nhà ngươi đã bị người ta bắt rồi. Sao không nói sớm? Con người của ta thích nhất là đi giúp đỡ những tiểu cô nương lẻ loi đơn độc, nhưng mà bây giờ nói ra cũng vẫn chưa muộn đâu. Người cũng biết hiệu buôn tứ thủy có thế lực lớn như thế nào mà. Người nói hết đầu đuôi ngọn nguồn cho ta biết, ta sẽ cứu cả nhà ngươi." "Chủ nhân, ngài phái người đến cứu người nhà ta trước đi. Vừa rồi ngài nói gì bọn họ đã nghe hết cả rồi. Đi muộn là không kịp mất." A Nhất Cổ Lạc quỳ xuống dưới chân Tôn Tiểu Xuyên, khóc nức nở như hoa lê dính mưa, khiến cho Bách Vô Cầu đứng bên cạnh nhìn mà cau chặt mày lại. Nếu không phải Quy Bất Quy ra sức ghi hắn lại thì bây giờ tên thô lỗ đã chỉ thẳng vào cái mũi Tôn Tiểu Xuyên mà chửi ầm lên rồi. "Lúc này mới nhớ ra phải gọi ta là chủ nhân hả? Vừa rồi lúc cầm kiếm đâm sao không thấy người khách sáo như vậy?" Tôn Tiểu Xuyên đưa tay sờ soạng lên mặt A Nhất Cổ Lạp, cười đầy lưu manh. Sau đó hắn lấy bút mực và giấy bên cạnh chỗ ngồi ra, để trước mặt A Nhất Cổ Lạp rồi nói: "Ngươi biết chữ, hãy tự viết ra vị trí và tên của người nhà ngươi ra đây. Đừng có mà viết sai đấy, nếu không bọn họ xảy ra chuyện lại ăn vạ lên đầu ngươi." A Nhất Cổ Lạp lập tức không hề do dự, nhanh chóng viết vị trí và một loạt tên người ra giấy. Trước khi đưa nó cho Tôn Tiểu Xuyên, nàng ta hơi khựng lại, viết thêm vài dòng văn tự bằng tiếng Ba Tư ở bên dưới, kiểm tra lại không có sai sót thì mới giao tờ giấy vào tay Tôn Tiểu Xuyên. "Người bị nhốt trong thành Thiết Lạp Tử ở Ba Tư, người gặp may đấy. Để ta cho người từ Y Tư Pháp Hãn đến giải cứu họ." Nói xong, Tôn Tiểu Xuyên cho dừng xe ngựa, gọi quản gia tới, bảo ông ta dùng bồ câu đưa thư, mang theo mảnh giấy do A Nhất Cổ Lạp viết đến chỗ con thuyền cao tốc đang neo ở bến thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất đưa thư đến hiệu buôn tứ thủy trong thành Y Tư Pháp Hãn, dặn dò người ở đó bất kể làm thế nào cũng phải cứu bằng được những người có tên trên mảnh giấy này ra. Sau khi tận mắt nhìn quản gia thả bồ câu đưa thư đi, A Nhất Cổ Lạp mới bình tĩnh lại được phần nào. Tôn Tiểu Xuyên mỉm cười với nữ nô Ba Tư nói: "Việc ta nói ra ta đã làm được rồi, có phải ngươi cũng nên nói cho ta biết những gì ta muốn biết không nhỉ? Trước tiên hãy nói xem, ở trong đoàn xe này ngoài ngươi ra thì còn ai nữa?" "A Tứ ngồi trên chiếc xe phía sau là người đến đây giám sát ta. Nếu ta thất thủ, hắn sẽ giết ta diệt khẩu. Có lẽ vẫn còn những người khác, nhưng việc này thì phải hỏi A Tứ." A Nhất Cổ Lạp lau nước mắt, nhìn Tôn Tiểu Xuyên sai quản gia đi bắt A Tứ rồi mới nói tiếp: "Trước đó việc ta được hai vị chủ nhân mua ở chợ người cũng đã được lên kế hoạch từ trước rồi." A Nhất Cổ Lạp vốn là con gái của một vị quan trong một tiểu quốc lân cận Ba Tư. Sau khi đất nước của nàng ta bị đế quốc Ba Tư đánh bại, cả nhà nàng ta gồm cả cha mẹ đều lưu lạc đầu đường, rồi bị biến thành nô lệ của bọn phú thương Ba Tư. Bởi vì A Nhất Cổ Lạp từ nhỏ đã có tư chất của một mỹ nhân, nên từ lúc đó đã được bồi dưỡng, chuẩn bị sau này lớn lên bán đi với giá cao. Đến năm A Nhất Cổ Lạp được 15 tuổi, nàng ta bị một tên buôn người chuyên bán nô lệ Ba Tư sang đất Hán nhìn trúng. Gã liền bỏ ra một số tiền rất lớn để mua về, chuẩn bị làm lễ vật tặng cho đại thần nước Tấn. Vì điều này mà còn bắt đầu dạy cho nàng ta một số kỹ năng, thủ đoạn để lấy lòng đàn ông. Về sau nàng ta lại tình cờ được một người Hán bí ẩn nhìn chúng và mua lại từ tay tên buôn người nọ. Từ miệng A Nhất Cổ Lạp, người Hán này biết được người thân của nàng ta vẫn đang làm nô lệ. Hắn liền mua lại tất cả bọn họ và trả cho họ một thân phận tự do. Nếu cuộc sống sung sướng không kéo dài được bao lâu, chủ nhân người Hán của A Nhất Cổ Lạp bắt đầu cử người đến dạy nàng ta một số cách thức giết người. Lúc đầu A Nhất Cổ Lạp không hiểu chủ nhân muốn làm gì, nhưng tính mạng của người thân mình đều nằm trong tay người nọ, nàng ta không dám phản kháng, đành phải cắn răng học những kỹ năng này. Mãi đến năm nàng ta 18 tuổi, người Hán nọ mới nói ra sự thật. Hắn muốn A Nhất Cổ Lạp đến làm nô lệ bên cạnh hai người đàn ông rất có quyền thế ở nước Tấn, chờ đến khi thời cơ chín muồi sẽ ra lệnh cho nàng ta giết chết họ. Cho dù không thể một lúc giết chết hai người, thì ít nhất cũng phải giết chết được người tên Lưu Hỷ. Vô duy việc giết người thế này, cho dù có dọa chết A Nhất Cổ Lạp thì nàng ta cũng không dám làm. Nhưng người Hán nọ đã dùng người thân của nàng ta để ép buộc, chỉ cần nàng ta có thể giết chết hai người kia, sẽ có người tiếp ứng đưa nàng về Ba Tư. Đến lúc đó sẽ cho cả nhà nàng ta một số tiền lớn để sống tiếp. Đương nhiên, nếu A Nhất Cổ Lạp không làm hoặc ám sát thất bại, nàng ta sẽ chết. Cả nhà già trẻ vừa mới được hưởng cuộc sống tốt đẹp của nàng ta cũng sẽ phải chết theo. Bất đắc dĩ, A Nhất Cổ Lạp đành phải đồng ý với mệnh lệnh của chủ nhân, rồi lập tức được đưa đến thành Y Tư Pháp Hãn ở Ba Tư. Không lâu sau thì Tôn Tiểu Xuyên đến hiệu tây của hiệu buôn tứ thủy ở đây, vừa liếc mắt một cái đã nhìn chúng nữ nô Ba Tư xinh đẹp này ở chợ buôn người, liền bỏ tiền mua lại nàng ta cùng với một số nô lệ khác, đưa lên thuyền vượt đại dương, đưa họ về đất Hán. Lúc đầu A Nhất Cổ Lạp luôn nơm nớp lo sợ, lo lắng sẽ có lệnh bắt mình đi ám sát bất cứ lúc nào. Không ngờ nhoáng cái mấy năm trôi qua, vị chủ nhân ban đầu dường như đã quên mất sự tồn tại của nàng ta. Dần dần, bản thân A Nhất Cổ Lạc cũng bắt đầu trở nên mông lung mờ mịt về nhiệm vụ ám sát của mình. Nhưng mộng đẹp đến mấy thì trước sau cũng phải tỉnh. Đêm hôm qua, A Tứ trong đoàn xe đột nhiên tới tìm A Nhất Cổ Lạc. Hắn lấy ra một bức thư viết bằng tiếng Ba Tư đưa cho nàng ta. Trong thư viết rằng hôm nay nhất định phải giết chết hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, A Tứ này sẽ đón nàng ta rời khỏi đây, trở về Ba Tư đoàn tụ với gia đình. Nhưng nếu như ám sát thất bại, nàng ta sẽ phải tự sát ngay lập tức. Như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng cho những người thân đang ở Ba Tư. Còn nếu A Nhất Cổ Lạp không nỡ hy sinh thân mình, không những không tự sát mà còn tiết lộ bí mật cho Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, thì cả nhà nàng ta đừng hòng có một ai sống sót. Sau khi ám sát bất thành, A Nhất Cổ Lạp đã nghĩ đến việc tự sát, nhưng nàng ta không nỡ xuống tay với chính mình, cuối cùng mới rơi vào cục diện này. Khi A Nhất Cổ Lạp nói xong, quản gia cũng đã trở lại, nói với hai vị chủ nhân ngồi trong xe. Đã chậm một bước, A Tứ chết rồi. Dao đâm thấu tim không thể cứu chữa. Ta đã cho người khống chế mấy người thân cận của hắn ta rồi. Tôn Tiểu Xuyên mỉm cười, rồi nhăn mũi làm mặt quỷ với A Nhất Cổ Lạc, nói: nhìn thấy chưa, cho dù việc có thành thì người cũng sẽ có kết cục như A Tứ mà thôi. Người đó không hề có ý định để cho các ngươi sống sót đâu. Hết chương 101, chúng ta cùng nghe tiếp chương 102. Lần thứ hai, trong khi Tôn Tiểu Xuyên nói, quản gia đã cho người khiêng A Tứ bị trúng dao vào ngực tới. Sau khi cố ý để cho A Nhất Cổ Lạp nhìn thấy, Tôn Tiểu Xuyên tiếp tục nói với Nữ Nô Ba Tư: bây giờ ngươi chỉ còn một con đường, trước khi những người đó kịp giết ta và điện hạ, hãy giúp chúng ta xử lý bọn chúng trước. Như vậy ngươi mới có đường sống. Nghĩ mà xem, ta chết rồi, còn ai có thể kịp thời bảo vệ cả nhà ngươi nữa chứ? Ta đã nói tất cả những gì mà mình biết rồi. A Nhất Cổ Lạp rụt rè cúi đầu xuống, sau đó tiếp tục nói: trong mấy năm ta đi theo chủ nhân, ngoài trừ A Tứ thì không còn ai khác tới tìm ta. Nên như ta nói dối, thần tiên sẽ trừng phạt ta. Không ai bảo ngươi nói dối cả. Ta chỉ nói cho ngươi biết rằng, nếu ta mà chết thì cả nhà ngươi đều sẽ gặp rắc rối. Tôn Tiểu Xuyên cổ quái cười một tiếng rồi nói tiếp: việc ngươi phải làm bây giờ là bảo vệ tính mạng cho ta. Ta còn sống thì cha mẹ, anh trai chị dâu, em trai em gái trong nhà ngươi mới có thể đến đây đoàn tụ với ngươi, hiểu không? Trong khi nói, Tôn Tiểu Xuyên lấy từ trong áo ra một thanh đoàn kiếm dài mỏng đưa cho nữ nô. Khác với thanh đoàn kiếm của A Nhất Cổ Lạp, trên thân thanh đoàn kiếm của Tôn Tiểu Xuyên có khắc ba chữ Ngư Tràng Kiếm. Lưỡi kiếm phòng thân của hắn thế mà lại là một món thần khí trong truyền thuyết. Ngư Tràng Kiếm là một trong thập đại danh kiếm của Trung Hoa cổ đại, theo thứ tự bao gồm Hiên Viên, Trạm Lư, Xích Tiêu, Thái A, Thất Tinh Long Uyên, Can Tương, Mạc Tả, Ngư Tràng, Thuần Quân, Thừa Ảnh. Ta hiểu, nếu như chủ nhân chết, điều đó có nghĩa là ta đã chết trước ngài rồi. Nói xong lời này, A Nhất Cổ Lạp nhận lấy thanh Ngư Tràng Kiếm giấu vào trong tay áo, sau đó tiếp tục dùng thân phận Nữ Nô Ba Tư hầu hạ mấy người Tôn Tiểu Xuyên trong xe ngựa. Lưu Hỷ liếc nhìn Tôn Tiểu Xuyên, nói thẳng với hắn ngay trước mặt Quy Bất Quy và A Nhất Cổ Lạp: ngươi thật sự muốn giao tính mạng của mình cho người phụ nữ này sao? Vừa rồi nàng ta còn muốn lấy mạng chúng ta đấy. Hiện giờ còn có hộ vệ nào trung thành hơn nàng ta không? Tôn Tiểu Xuyên mỉm cười, rồi lại đưa tay sờ soạng khuôn mặt của A Nhất Cổ Lạp, tiếp tục nói với Lưu Hỷ: trên đời này ngoài trừ điện hạ thì cũng chỉ có nàng ta là không muốn ta chết. Nhóc con, ngươi thật sự không cần ông già ta giúp đỡ sao? Sở trường của ông già ta chính là khiến người chết phải mở miệng đấy. Lúc này, Quy Bất Quy nhìn thi thể A Tứ bị vứt bên ngoài xe, cười kha kha rồi tiếp tục nói. Giảm giá cho các ngươi nhé. Nếu cha ra được người đứng sau muốn hại các ngươi, thì mỗi năm trả ơn bằng 4 phần cổ phần danh nghĩa là được. Thế nào? Chút chuyện nhỏ thế này không cần phiền đến lão nhân gia ngài. Lưu Hỷ khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Thực ra kẻ đứng sau là ai, cả ta và Tôn Tiểu Xuyên đều biết rõ. Vô gì bọn ta đã định làm sau khi giải quyết xong ngoại thích giả thị thì sẽ đi đối phó với hắn. Nhưng nếu hắn ta không thể đợi được, vậy thì sớm chút xử lý xong cũng tốt. Nghe đến đây, Quy Bất Quy tụt hết cả hứng. Ông già liếc nhìn thằng con trai nhặt nhà mình nói. Con trai ngâm, quay về xem ông trẻ của ngươi thế nào rồi. Nhớ kỹ, để khi nào ngươi có tiền, nhất định đừng có keo kiệt buồn xỉn. Tiền có là gì đâu. Bách Vô Cầu đi theo Quy Bất Quy xuống xe, đi về phía cỗ xe ngựa ở phía sau của Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Từ xa đang nghe thấy cái giọng oang oang của hắn. Ông đây cũng muốn có tiền tiêu xài, nếu ông giả cha không chết, ông đây lấy đâu ra tiền tiêu? Nghe tiếng cái vã của hai cha con nhà kia, Tôn Tiểu Xuyên bật cười, nhìn Lưu Hỷ ngồi bên cạnh nói. Hy vọng là không cần phải mượn tay hai người bọn họ. Buổi trưa ngày hôm đó, đoàn xe đi vào địa phận quận Nam Hải. Thế lực của hiệu buôn Tứ Thủy ở nơi này còn lớn hơn nữa. Vừa đi qua mốc địa giới, đã thấy quận thủ lao ra, giờ theo một đám quan viên của nha môn đứng chờ sẵn. Hàn huyên chào hỏi một hồi, quận thủ lao ra đưa bọn họ đến thẳng nha môn của quận thủ. Tối đó, mấy quận thủ tổ chức tiệc rượu ở ngay trong nha môn, chiều đãi hai vị chủ nhân và mấy vị cổ đông của hiệu buôn Tứ Thủy. Trong thời gian bọn họ ăn uống, quản gia đã cho thầy hết tất cả những tiểu nhị làm thuê trong đoàn. Ngoài trừ một vài người cũ vẫn luôn canh giữ bên cạnh Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, thậm chí còn mượn 2.000 quan binh của quận thủ lao ra để chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hành trình kế tiếp. Bởi vì ban ngày xảy ra sự việc của A Nhất Cổ Lạp, nên bữa tối này hai vị chủ nhân ăn mà chẳng có tâm trạng gì. Hai người bọn họ giống như người bồi tiệc, chỉ ăn được 2 miếng đang ngồi nói chuyện với quận thủ và Quy Bất Quy. Hai con yêu quái thì ăn như hổ đói, chỉ có Ngô Miễn không hòa đồng là trở về phòng nghỉ ngơi ngay sau khi ăn xong. Cả tối hôm đó, A Nhất Cổ Lạp đều hầu hạ bên cạnh Tôn Tiểu Xuyên. Bất kể là món gì, nửa nồ người ba tư này cũng phải nếm thử rồi mới để Tôn Tiểu Xuyên động đũa. Ai nhìn vào cũng sẽ không tin rằng đưa nô hết sức trung thành này không lâu trước đó còn hùng hổ muốn lấy mạng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Sau bữa tối, quận thủ đại nhân cũng không chỉ hoãn thời gian bọn họ nghỉ ngơi. Đích thân đưa hai ông chủ và mấy vị cổ đông đến phòng ngủ của từng người. Phòng ngủ đã được quản gia chuẩn bị từ trước. Phòng của mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa khéo được xếp vào giữa hai phòng ngủ của hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Ban đêm nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần ai đó hét lớn một tiếng là có thể kinh động đến mấy đại nhân vật này. Lưu Hỷ không có thói quen ngủ cùng phòng với những người khác, còn Tôn Tiểu Xuyên hôm nay mới có được một hộ vệ trung thành. Thế là không đợi nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy mở lời, A Nhất Cổ Lạp đã chủ động đến phòng của Tôn Tiểu Xuyên, hầu hạ vị chủ nhân không thể chết này nghỉ ngơi. Nhóc Nhậm Tam nhìn thấy thế thì lại nhải chửi mắng đến nửa đêm. Dựa vào cái gì mà tên kể chuyện dạo kia có người sưởi ấm giường, còn bé nhân sâm như nó thì lại không có ai để mắt. Sau nửa đêm, một vài bóng đen bất ngờ trèo qua bức tường cao của nha môn tiến vào bên trong sân. Mấy bóng người này thăm dò một lúc rồi chia thành 2 nhóm xông thẳng tới phòng ngủ của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Bước chạy của chúng không hề phát ra một tiếng động nào, dù là trong màn đêm tịch mịch im ắng cũng vẫn tĩnh lặng đến mức ngay cả đàn chó trong sân cũng không nghe thấy gì. Mặc dù mấy người này di chuyển không phát ra tiếng động, nhưng vẫn làm kinh động đến Bách Vô Cầu ở phòng bên cạnh. Cùng lúc mấy bóng người kia treo tường vào, Bách Vô Cầu vốn đang ngáy khò khò đột nhiên mở bừng mắt. Ngay lúc hắn định đi ra ngoài để xem là kẻ nào mà to gan lớn mật đến vậy, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của cha ruột mình. Con trai ngông, đừng nóng vội, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu. Hai anh em Lưu Hỷ đã có chuẩn bị từ trước rồi. Trước khi lên tiếng, Quy Bất Quy đã hạ cấm chế cho nơi này. Nên khi hai cha con nói chuyện, mấy bóng người ở phía ngoài hoàn toàn không phát hiện ra. Lúc này, bọn chúng đã tới trước cửa hai căn phòng ngủ. Đang định đạp cửa xông vào, thì trong không khí đột nhiên vang lên tiếng cười khẩy của một người nào đó. Sau đó, giữa màn đêm đen như mực chợt lóe lên ánh lửa, bắn về phía mấy bóng đen đằng trước, rồi bùng lên thành lửa lớn. Mấy bóng đen này cũng thuộc dạng ngang ngạnh, trên người bốc cháy nhưng lại không hề có động tác dập lửa tự cứu, mà vẫn tiếp tục xông vào trong phòng ngủ. Tiếp theo đó, một tia máu bắn lên, thuộc cấp của hai người đi tiên phong đồng loạt rơi xuống. Mấy bóng người ở phía sau lại cứ như không nhìn thấy mà tiếp tục tiến lên. Và rồi thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt đã biến thành thịt nát, rơi tung tóe đầy đất. Một lúc sau, có mấy tiểu nhị trong đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy đi vào. Trên tay mỗi người đều cầm theo các vật dụng như bao tải, chậu nước. Mà họ nhặt nhạnh những phần thi thể cho vào bao tải, sau đó bắt đầu lau dọn mặt đất nhuốm đầy máu tanh. Sau một hồi lâu, khi đã dọn dẹp nơi này sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đám tiểu nhị mới lục tục xách theo những thứ trên tay, kéo nhau rời khỏi nội viện. Lại qua một lúc nữa, cánh cửa phòng ngủ của Tôn Tiểu Xuyên mở ra. A Nhất Cổ Lạp tay cầm đoàn kiếm thò nửa đầu ra khỏi khe cửa. Sau khi xác nhận không còn bóng người nào ngoài sân, Nữ Đồ Ba Tư này mới hít sâu một hơi rồi đóng cửa lại. Từ lúc A Nhất Cổ Lạp mở cửa phòng, tiếng ngáy của Tôn Tiểu Xuyên vẫn đều đặn vang lên trong phòng ngủ. Dường như nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy hoàn toàn không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Khi trời vừa tảng sáng, từ ngoài tiền viện vang lên tiếng kêu thảm thiết của thị nữ. Giết người rồi, quận thủ đại nhân bị người ta giết chết rồi. Người đâu, mau lại đây. Trong phút chốc, tiền viện náo loạn hết cả lên. Không lâu sau thì có một quan viên đến bẩm báo chuyện này cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Nào ngờ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nghe xong chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ nói vài câu vô cùng hời hợt rồi đuổi người nọ về. Trong lúc quan viên nọ đang cảm khái thói đời ấm lạnh vô thường, thì quản gia của hiệu buôn Tứ Thủy đã tìm đến hắn, lấy ra 5 thỏi vàng nói: hai vị chủ nhân nhà chúng ta có 100 lượng vàng, mong người nhà quận thủ đại nhân nhận lấy. Nhưng mà thi thể của quận thủ đại nhân nhà các ngươi không thể xuống mộ an nghỉ, phải treo lên cổng thành phơi mình dưới nắng. Hết chương 102. Chương 103. Nơi ngoài vòng pháp luật. Viên quan nọ không hiểu ý của quản gia, thấy hắn cứ đứng ngây người, quản gia thở dài một tiếng rồi lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đưa sang. Viên quan chỉ liếc nhìn qua một lượt, toàn thân đã bất giác run lên. Đọc hiểu chưa? Quản gia lại thở dài tiếp tục nói: không cần ta phải nhiều lời, thì hẳn là ngươi cũng biết nên xử lý như thế nào mà nhỉ? Biết, hạ quan biết rồi. Tôn quản gia yên tâm, chuyện này sẽ không bị lộ ra ngoài đâu. Trong khi nói, viên quan đã xé nát tờ giấy trong tay thành từng mảnh. Nhưng dù đã làm thế thì vẫn không dám vứt bừa đống giấy vụn ấy đi. Do dự một hồi, hắn nhét thẳng nắm giấy vụn vào trong miệng, ngửa mặt nuốt xuống cổ ngay trước mặt quản gia. Sau đó còn không quên mở miệng ra cho quản gia kiểm tra xem còn mảnh nào sót lại không. Quản gia không chịu nổi môi trong miệng viên quan nọ, cau mày xua tay rồi nói: được rồi, không cần nhìn, ta và ngươi cũng chẳng phải là lần đầu tiên hợp tác, ta còn có thể không tin tưởng ngươi hay sao? Hai vị chủ nhân nhà chúng ta cố ý để bản ngươi làm quận thủ của quận Nam Hải, ngươi phải hết sức cẩn thận, không thể phạm sai lầm. Đa tạ hai vị chủ nhân cất nhắc, đa tạ tôn quản gia cất nhắc. Nghe thấy hiệu buôn Tứ Thủy muốn đề bạt mình thăng liền mấy bậc quan trở thành quận thủ, viên quan lập tức cười tươi như hoa, cảm thấy vị quận thủ đại nhân kia chết rất có ý nghĩa, vừa hay để chống vị trí hắn cần. Trong khi viên quan và quản gia đang thảo luận xem sẽ phải đảm bảo an toàn cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy thế nào, thì trong phòng ngủ, cách chỗ hai người đứng mấy chục trượng xa, Bách Vô Cầu đang đanh đu trên cửa sổ nghe trộm hai người nói chuyện. Có thể nghe thấy tiếng nói từ khoảng cách xa như vậy, ngoài trừ những tu sĩ biết sử dụng thuật pháp thì chỉ có những yêu quái như Bách Vô Cầu mà thôi. Trong phòng ngủ đã được Quy Bất Quy hạ cấm chế, nên Bách Vô Cầu nói chuyện cũng không thèm kiêng nể gì. Ông già, quận thủ gì đó chết như vậy mà hai người Lưu Hỷ cứ thế cho qua, cũng không định báo thù cho lão. Ông đây không hiểu nhá, không phải nói quận thủ là do hai người bọn họ bồi dưỡng ra sao? Việc này là do quận thủ tự mình gây ra. Con trai ngốc à, người nghĩ những người đêm qua treo tường vào, chạy thẳng đến phòng ngủ của hai người Lưu Hỷ là do ai mở lối chứ? Quy Bất Quy sử dụng thuật pháp cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia. Ông già cười kha kha rồi nói tiếp: quận thủ là bị những người kia diệt khẩu. Tôn Tiểu Xuyên có thể bỏ ra 100 lượng vàng cho người nhà lão cũng đã xem như không tệ bạc rồi. Đưa tiền là vì quận thủ lúc trước từng bán mạng cho hiệu buôn Tứ Thủy, phơi thây là báo ứng cho việc thông đồng với người ngoài, biêu đồ với chủ nhân của mình. Không ngờ Tôn Tiểu Xuyên trước kia chỉ là một tên kể chuyện dạo, giờ đây đã tài trí đến thế rồi. Sống lâu đúng là rất tốt. Bạch Vô Cầu cuối cùng cũng hiểu tại sao hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lại thờ ơ với cái chết của quận thủ như vậy. Tên thổ lỗ hiếm hoi thở dài một tiếng, nói: vừa cho vàng, vừa bắt phải phơi thây, bụng dạ của loài người các ngươi đúng là khó lường đấy. Vẫn là yêu quái chúng ta tốt, không có nhiều toan tính như vậy. Không phục thì đánh, đánh cho đến khi nào phục thì thôi. Cháu trai, lời này của ngươi cứ như thể ở đây chỉ có một mình ngươi là yêu quái ấy nhỉ? Lúc này trong Nhậm Tam cũng bò dậy khỏi giường, nói với Bách Vô Cầu: yêu quái ngây thơ cũng chỉ có ngươi mà thôi. Nếu mấy thằng con trai của yêu vương mà xem, tên nào tên nấy cũng quỷ kế đa đoan, chẳng thua gì Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Lão bất tử, bây giờ càng ngày càng loạn rồi, chúng ta vẫn tiếp tục đi theo hả? Đã theo đến tận đây rồi, không theo đến cùng, ông già sẽ cam tâm sao? Ngồi miệng bây giờ mới lên tiếng, in đã nụ cười kỳ quái nhìn về phía Quy Bất Quy, sau đó dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói tiếp: ta cũng muốn xem thử là kẻ nào đang nhắm vào Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Chuyện này hẳn là không hề đơn giản. Người đứng sau kia không đơn giản, mà hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng không đơn giản. Ta nói đúng chứ, ông già? Đúng lắm, chỉ lý đến nỗi ông già ta không tìm được lời nào để bổ sung luôn nè. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: ông già ta cũng muốn đi chiêm ngưỡng hiệu đông của hiệu buôn Tứ Thủy bọn họ. Có thể xây dựng được một nơi như vậy ở trên đảo thì thật sự là một việc rất ghê gớm đấy. Đảo Nhĩ ngày xưa là nhờ có tu sĩ thành tiên độ kiếp mới hình thành, còn hiệu buôn Tứ Thủy hoàn toàn chỉ dựa vào sức người mà có thể từng chút một dựng nên một nơi nằm ngoài pháp luật trên một hòn đảo hoang. Ngay cả Quy Bất Quy ta đây cũng không thể tưởng tượng được đó sẽ có cảnh tượng như thế nào đấy. Chuyện tiếp theo chính là quá phụ và người thân của quận thủ nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong nhà, cầm theo 100 lượng vàng mà hiệu buôn Tứ Thủy cho, dắt díu nhau rời khỏi quận Nam Hải. Còn thi thể của quận thủ thì được thay một bộ quần áo đen treo lên cổng thành, không có cáo thị của quan phủ, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. Thế nhưng dân chúng từ thành Nam đến thành Bắc lại không hề cảm thấy khó chịu, họ ra vào thành mà cứ như không hề thấy thi thể đó. Cùng ngày hôm đó, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chuyển đến quán trọ của hiệu buôn Tứ Thủy ở trong thành. Bởi vì cái chết đột ngột của quận thủ, đoàn xe phải ở lại quận Nam Hải vài ngày. Theo quân lệnh của nha môn cấp trên, quan lại của nha môn quận thủ tạm thời giữ chức quận thủ cho đến khi hoàng đế bệ hạ khâm định một viên quan khác đến tiếp quản vị trí. Nhưng lúc này triều đình cũng đang rối ren, hoàn toàn không có lòng dạ để ý tới chút chuyện còn con của quận Nam Hải nhỏ bé. Kéo dài mãi thì đến cuối cùng cũng chỉ để cho viên quan kia danh chính ngôn thuận kế nhiệm vị trí quận thủ quận Nam Hải mà thôi. Sau khi nhận được kết quả này, đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy mới tiếp tục đi về phía bến thuyền bên bờ biển quận Nam Hải. Trên đường đi không xảy ra thêm chuyện bất ngờ gì nữa. 3 ngày sau mà họ đặt chân đến bến thuyền bên bờ biển của quận Nam Hải. Không thể ngờ rằng một bến thuyền nho nhỏ ít người biết đến này lại rất nhộn nhịp đông đúc, quả thực còn phồn hoa hơn cả thủ phủ quận Nam Hải hay các quận huyện khác xung quanh. So với những tòa thành lớn như Lạc Dương, Trường An thì cũng chỉ là diện tích nhỏ hơn một chút. Bến thuyền này là nơi cập bến chính của hiệu buôn tứ thủy và nước ngoài. Đứng trên bến có thể nhìn thấy đủ loại người đi lại tấp nập, có người sắc mục, người thiên trúc và một số người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh mà họ không thể gọi tên. Lẫn trong đó cũng có thể nhìn thấy nô lệ từ xứ Côn Luân với nước da ngăm đen. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không một ai có thể tin nổi nơi này là đất Hán. Theo lời giới thiệu của chủ sự ở đây, bến thuyền nhỏ này quanh năm có đến 5 vạn người cư trú. Người quản lý vùng đất xa xôi ngoài vòng pháp luật này là tâm phúc của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên trong hiệu buôn tứ thủy. Việc buôn bán trên bến thuyền đều có hộ binh của hiệu buôn tứ thủy bảo vệ. Đã từng có một băng hải tặc xông bừa đánh bậy vào bến thuyền, ban đầu cứ tưởng sẽ cướp được một khoản lớn, không ngờ cuối cùng tất cả đều chết sạch dưới tay hộ binh trên bến thuyền. Chính vì có các thương nhân nước ngoài thường xuyên lưu tới đã khiến cho bến thuyền nhỏ này trở nên sầm uất phồn hoa, mà trình độ bảo mật của hiệu buôn tứ thủy cũng rất đến nơi đến chốn. Một nơi như vậy mà trong đất liền không một ai hay biết. Lúc sau Quy Bất Quy dạo một vòng quanh bến thuyền mới hiểu được nguyên do bên trong. Trở thành nơi này có nhiều thương nhân nước ngoài lui tới, thực chất họ đều chỉ làm ăn với hiệu buôn tứ thủy. Ngoài trừ hiệu buôn tứ thủy, không có thương nhân trung nguyên nào khác tới đây. Sau khi nhận hàng, hiệu buôn tứ thủy sẽ có một thương đội chuyên phụ trách vận chuyển số hàng hóa này đến kho hàng ở quận Nam Hải. Các tiểu nhị chịu trách nhiệm vận tải, nếu không phải người câm thì cũng là người điếc. Sau khi được người chuyên trách dẫn đường giao hàng đến quận Nam Hải xong, sẽ lập tức quay trở về mà không có bất kỳ tiếp xúc gì với người bên kia. Cho nên suốt bao nhiêu năm qua, chuyện hiệu buôn tứ thủy lấy đâu ra nhiều hàng hóa từ nước ngoài như vậy, đối với các thương hộ khác, vẫn là một câu đố không thể nào giải thích được. Bởi vì nhà Tấn vẫn duy trì chính sách khinh thương từ thời nhà Hán, cho nên về mặt pháp luật không cho phép thương nhân nước ngoài tới nước Tấn buôn bán. Bên thuyền này của hiệu buôn tứ thủy tuy rằng vô cùng nhộn nhịp, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một nơi tập kết hàng buôn lậu mà thôi. Chỉ có điều được sự bảo hộ của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, mà không có ai đến gây rắc rối. Đây cũng là một trong những lý do khiến hai anh em bọn họ thà tiêu diệt gia tộc hoàng hậu cũng không thể để hiệu buôn tứ thủy rơi vào tay kẻ khác. Khinh thương, chính sách khinh thương hay trọng nông khinh thương là một chính sách thể hiện sự khép kín của chế độ phong kiến, chỉ chú trọng nông nghiệp và cung tiêu trong nước, coi nhẹ việc giao thương buôn bán bên ngoài. Hai người các ngươi đúng là tài giỏi thật đấy, vậy mà lại có thể xây dựng một chốn như vậy ở đây. Sau khi dạo qua một vòng, ông già lõi đời như Quy Bất Quy cũng không nhịn được mà tán thưởng. Ông già ta tự thấy mình cũng có chút khôn vặt, nhưng bất luận thế nào thì ông già ta cũng không thể kiến tạo ra được một nơi như thế này đâu. Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ cũng là do bị ép buộc mà thôi. Lúc mới bắt đầu buôn bán thì bị quan phủ chèn ép, bị thổ phỉ bức bách, ngay cả một dân thường có vẻ ngoài hung hãn một chút cũng dám tìm tới xì vả đôi câu. Nhớ tới khó khăn ngày trước, Tôn Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng lại nói tiếp. Sau này bị ép đến nỗi không còn cách nào, hai chúng ta mới trốn tới đây len lút buôn bán. Cứ từng bước một đi tới mới có được chút khởi sắc như bây giờ. Nói xong, Tôn Tiểu Xuyên lại mỉm cười nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Nếu đã đến rồi thì cứ chơi hai ngày, sau đó chúng ta sẽ ra khơi đi đến Hiệu Đông. Không phải Tiểu Xuyên ta khoác lác, nhưng khắp thiên hạ cũng chỉ có nơi này mới có quang cảnh như vậy mà thôi. Không có hứng thú, vẫn nên đi thẳng đến Hiệu Đông của các ngươi luôn đi. Ngô Miễn đưa mắt nhìn ra biển khơi vô tận, trong miệng lẩm bẩm như đang nói một mình. Sao gió biển lại có mùi máu tanh? Hết chương 103. Chương 104: Thuyền buôn lậu chở hàng lậu. Thuyền chuyên dụng của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đậu ở ngay bến. Mấy người Ngô Miễn đã đi biển nhiều lần, cũng đã không ít lần ngồi thuyền riêng hay thuyền quan. Thế nhưng khi bước lên thuyền riêng của hai ông chủ hiệu buôn Tứ Thủy, bọn họ phải tấm tắc khen ngợi sự tiện nghi của con thuyền này. Con thuyền của hai ông chủ hiệu buôn Tứ Thủy dài khoảng 50 trượng, được chia làm 3 tầng thượng, trung và hạ. Thân thuyền đủ lớn để ngựa có thể đi lại trên đó. Mấy người bọn họ đi cùng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên dạo trên thuyền một vòng đã mất nửa canh giờ. Trong 3 tầng trên thuyền, tầng trên cùng là khoang của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Nhưng để tiếp đãi đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Lưu Hỷ đã nhường lại khoang của mình đến ở chỗ Tôn Tiểu Xuyên. Nếu không phải thân thuyền hơi lắc lư nhẹ, không ai có thể nghĩ rằng bây giờ họ đang ở trên biển. Bởi vì để phục vụ hai vị chủ nhân có thể ra khơi bất cứ lúc nào, nên những vật dụng như lương thực, nước uống đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Tôn Tiểu Xuyên hạ lệnh một tiếng, con thuyền lập tức khởi hành, chạy ra giữa biển khơi vô tận. Ngoài con thuyền lớn này của bọn họ thì chỉ còn 7-8 con thuyền kích cỡ khác nhau khác cũng đồng thời ra khơi bảo vệ thuyền lớn từ phía xa. Đám người Ngô Miễn, Lưu Hỷ ngồi trên boong thuyền ở tầng trên cùng. Nơi này đã dựng sẵn mái che, bày tiệc rượu và đủ loại trái cây theo mùa. Thuyền viên bình thường không thể bước lên tầng này. Phụ trách phục vụ mọi người vẫn là đám nô lệ Côn Luân và nữ nô Ba Tư dưới quyền Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Nữ nô tên A Nhất Cổ Lạc kia, sau khi ám sát bất thành lần trước thì thân phận đã được nâng lên đáng kể. Nàng ta và Tôn Tiểu Xuyên bây giờ cứ như hình với bóng, khiến cho những nữ nô khác nhìn thấy mà thèm. Con thuyền này lớn nên không thể tăng tốc độ lên được. Thuyền cao tốc bình thường đi 5 ngày là có thể đến Hiểu Đông, nhưng thuyền của chúng ta phải đi mất 7 ngày. Lưu Hỷ giải thích vài câu, rồi nhìn A Nhất Cổ Lạp đang đề phòng bạn cũ của mình như đề phòng trộm, là nụ cười có chút bất đắc dĩ, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Nếu mọi người chê chậm thì có thể đổi sang thuyền cao tốc, nhưng đi thuyền đó thì sẽ tròng trành rung lắc hơn một chút. Hoặc nếu mọi người nhàn chán nhìn cảnh biển rồi, chúng ta có thể đổi thuyền cao tốc tiếp tục đi. Có một thuyền lớn ngon lành như thế này, chỉ có đồ gốc mới muốn đổi sang thuyền cao tốc gì đó. Nhóc Nhậm Tam cười khúc khích, giật lấy hạt hồ đào mà A Nhất Cổ Lạp vừa bóc cho Tôn Tiểu Xuyên cho vào miệng, rồi lại cười khanh khách nói tiếp. Các người ai thích đổi sang thuyền cao tốc thì cứ đổi đi. Dù thế nào thì nhân sâm bọn ta cũng ở trên con thuyền lớn này. Nhưng mà nói trước nha, mấy vị tỷ tỷ Ba Tư này phải để lại cho nhân sâm. Nhậm Lao Tam, ông đây nghi ngờ ngươi mới là long trùng đấy. Nếu không thì tại sao cả ngày ngươi chỉ nghĩ đến mấy cái chuyện vô bổ này vậy? Bạch Vô Cầu nhổ toẹt một cái, rồi nhìn Quy Bất Quy đang cười ha hả bên cạnh mình, nói: dù sao thì ông già nhà chúng ta ở đâu, ông đây sẽ ở đó. Miễn cho ông già đi đứng không nên hồn, tự vấp chân rồi đi đầu thai, ông đây lại vẫn ngây ngô không biết gì. Nếu chỉ nghe ngươi nói nửa câu đầu tiên, cha ngươi còn tưởng đồ ngốc nhà ngươi đã đổi tính rồi cơ đấy. Quy Bất Quy bối rối cười trừ, rồi quay sang nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Bây giờ có mời ông già ta đi làm hoàng đế thì ông già ta cũng không đi. Ở đây hưởng phúc còn sung sướng hơn làm hoàng đế, đúng không? Hai chữ cuối cùng là nói với Ngô Miễn, nhưng nam nhân tóc bạc này chỉ liếc nhìn ông già một cái, sau đó chậm rãi nói. Còn làm hoàng đế gì nữa? Không phải giờ ông đang làm hoàng đế hay sao? Lát nữa nói với thái tử nhà các ngươi một tiếng, hắn nên đi tắm rồi. Đoàn thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy lại một mạch đến vị trí hòn đảo nơi tọa lạc của hiệu Đông. Thuận buồm xuôi gió đi được 3 ngày. Trong 3 ngày này, sung sướng nhất chính là hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam. Cả hai đứa nó hễ thức dậy là nhảy xuống biển chơi, cho đến giờ cơm mới trở lại thuyền. Nhóc Nhậm Tam còn lấy cớ sợ chết đuối, kéo các nữ đồ Bà Tự bên cạnh Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên xuống biển chơi đùa với mình. Đến chạng vạng ngày thứ 3, khi trời vừa bắt đầu nhá nhem tối, thì thấy một trong những con thuyền hộ vệ quanh đó đột nhiên phát ra tiếng trống. Theo sau, các thuyền còn lại cũng bắt đầu gióng trống. Trong lúc mấy người trên thuyền lớn tỏ ra kinh ngạc, chợt thấy có hai con thuyền cao tốc đảo hướng rời khỏi lộ trình, đi về phía một điểm đen nhỏ ở đằng xa. Mấy con thuyền còn lại cũng được chia thành hai đội, một đội áp sát con thuyền lớn của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, đội còn lại thì bắt đầu tập hợp lại chắn ở phía trước của thân thuyền. Lúc này Bách Vô Cầu tinh mắt nhất chỉ vào điểm đen ở phía xa hỏi: Lưu Hỷ, là gan của các người cũng nhỏ quá rồi đấy. Bên mình có bao nhiêu thuyền như vậy mà lại đi sợ một con thuyền đơn độc sao? Làm cứ như bên đó có thiên quân vạn mã không bằng. Bảo người của ngươi cứ yên tâm, có cha của ông đây và chú của ông già ở đây, kẻ nào động được vào một sợi tóc của ngươi chứ? Không đợi Lưu Hỷ lên tiếng, quản gia đã chạy đến gần. Ông ta không hề kiêng kỵ đám người Ngô Miễn mà nói thẳng với hai vị chủ nhân của mình: Bạch Xà và Mang Đãng đang đi kiểm tra, bảo chúng ta dừng thuyền lại đợi. Nếu là cướp biển, bảo họ sẽ trực tiếp ra tay. Hai vị chủ thuyền mong các chủ nhân yên tâm, cho dù là cướp biển cũng không phải là đối thủ của các đệ tử trên thuyền của họ. Thế quản gia dường như có thể nghe thấy người trên hai con thuyền kia nói chuyện. Bách Vô Cầu trố mắt nhìn, đang định hỏi thì Quý Bất Quy đã nhìn ra tâm tư của thằng con trai nhặt nhà mình, lập tức cười hì hì giải thích: Con trai ngốc, đó gọi là cổ ngữ, truyền tin bằng tiếng trống. Để nói đi cũng phải nói lại, hai vị này thế này cũng hơi cẩn thận quá mức rồi ấy nhỉ. Lúc trước có hải tặc giả danh thuyền quan ngang nhiên xông tới cướp bóc, nếu không phải đã có chuẩn bị từ trước, hiệu buôn Tư Thủy đã tiêu vong từ hơn 100 năm trước rồi. Lưu Hỷ khẽ mỉm cười, đưa mắt ra hiệu với Tôn Tiểu Xuyên. Nhị chủ nhân của hiệu buôn Tư Thủy nhận được tín hiệu thì dẫn theo A Nhất Cổ Lạp xuống khoang thuyền ở tầng dưới, không biết đi làm cái gì. Một lúc lâu sau, hai con thuyền tiến lên đã dừng lại ở vị trí không xa đối diện con thuyền lạ kia. Mọi người lại loáng thoáng nghe thấy có tiếng trống truyền tới. Ngay sau đó, trên những con thuyền khác cũng vang lên tiếng trống tương tự. Đúng lúc này, Tôn Tiểu Xuyên cũng từ khoang thuyền phía dưới đi lên. Hắn cau mày lại, quay đầu nhìn mặt biển phía xa, rồi gọi quản gia tới hỏi: Không phải mấy ngày nay đã cho tạm ngưng vận chuyển hàng sao? Tại sao vẫn còn thuyền hàng của hiệu buôn Tư Thủy chúng ta ở đây? Quản gia cũng không ngờ tới, đang lưỡng lự không biết trả lời như thế nào thì Lưu Hỷ đã lên tiếng: Đi hỏi con thuyền kia đứng tên ai, ai là chủ thuyền, chở hàng hóa gì, sau tuyến đường biển tại sao lại chọn đường này? Quản gia dạ một tiếng rồi vội vàng xuống khoang thuyền phía dưới. Sau một lúc, dưới thuyền lớn cùng vang lên tiếng trống đánh thùng thùng. Sau khi tiếng trống ngừng lại, thuyền hộ vệ ở phía xa cũng lặp lại nhịp trống vừa rồi, truyền đạt lại câu hỏi của Lưu Hỷ. Lát sau, con thuyền ở phía xa gióng trống đáp lại, nói rằng thuyền hàng ở phía trước đứng tên Khổng Long, một chủ sự làm việc trong hiệu buôn Tứ Thủy. Chủ thuyền hiện tại là Khổng Tín, một người cháu họ xa của Khổng Long. Thuyền hàng tuy là thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng hàng hóa chở trên đó lại là hàng lậu của chú cháu Khổng gia. Bọn họ không biết thuyền của hai vị chủ nhân sẽ đi ngang qua đây. Trong tiếng trống còn có lời cầu xin tha thứ của Khổng Tín: Thuyền buôn lậu của thuyền buôn lậu của chúng ta, chả xuôi gì cả. Tôn Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng rồi nói với Lưu Hỷ: Đúng là một cú vả vào mặt mà. Đưa con thuyền đó theo về hiệu đông, đến nơi sẽ xử lý chú cháu nhà họ Khổng. Khổng Long là người có thâm niên của hiệu buôn Tứ Thủy, biết được người này lén đào góc tường nhà mình, Tôn Tiểu Xuyên liền có chút rối rắm. Khổng Long bình thường rất hay xu nịnh hắn, nhưng theo quy tắc của hiệu buôn Tứ Thủy, dùng danh nghĩa hiệu buôn để làm lợi riêng cho mình, đem một giá trị nhất định thì sẽ đánh chết không cần hỏi. Bất kể thế nào cũng phải đợi về đến nơi rồi tính tiếp. Có lẽ vẫn còn cách cứu cho Khổng Long một mạng. Lưu Hỷ liếc nhìn Ngô Miễn và Quý Bất Quy bên cạnh mình, thấy cả hai vẫn bày ra dáng vẻ xem kịch vui. Hắn lắc đầu nói: Đã bị chúng ta bắt được tận tay, xử lý như vậy người khác nhìn vào sẽ không phục. Sau này nếu lại có người làm vậy, đến lúc đó sẽ càng khó xử lý hơn. Nói rồi Lưu Hỷ quay sang sai bảo quản gia cho toàn bộ người trên thuyền chở hàng đó lên thuyền của Bạch Giả, rồi đánh đắm thuyền. Hàng hóa cũng không được giữ lại. Bảo Khổng Tín ngồi thuyền nhỏ tới đây cho ta hỏi chuyện. Người ra lệnh cho chủ thuyền hạ neo dừng lại, bảo những thuyền khác nhường đường. Khi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên xảy ra bất đồng ý kiến, đều sẽ làm theo lời của Lưu Hỷ. Quả ra lập tức đi làm việc. Tôn Tiểu Xuyên cũng không còn gì để nói, kéo A Nhất Cổ Lạp ngồi lên boong thuyền, đợi tên chủ thuyền Khổng Tín đến cho bọn họ thẩm vấn. Lúc này Quy Bất Quy lặng lặng liếc nhìn Ngô Miễn. Hai người nhìn nhau một chốc, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái khác thường. Hết chương 104. Chương 105. Phản sát. Sau khi có tiếng trống đáp lại, Quy Bất Quy và Ngô Miễn dùng thuật pháp nhìn sang, thì thấy thuyền chở hàng làm việc riêng đã bắc ván cầu lên con thuyền có tên Bạch Xà. Từ thuyền phía đối diện không ngừng có người bước lên ván cầu đi sang thuyền Bạch Xà. Đợi đến khi tất cả các thủy thủ đều đã di chuyển sang hết, thủy thủ đã lặn sẵn xuống nước mới cho nổ mìn đánh đắm con thuyền. Trong lúc mấy người chủ thuyền ngồi thuyền nhẹ đi đến thuyền lớn của hai người Lưu Tôn, con thuyền chở hàng đằng xa đã chìm xuống đáy biển. Mấy người đàn ông đã sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả áo, được đưa đến chỗ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Nhìn thấy hai vị chủ nhân, một người đàn ông có dáng người hơi mập lập tức quỳ xuống trước mặt hai người. Người chính là Khổng Tín, Khổng Long là chú của ngươi. Lưu Hỷ liếc nhìn người nọ một cái, lại hỏi tiếp: tự ý đi buôn lần này là lần thứ mấy rồi? Trên thuyền hàng chở thứ gì? Tiểu nhân là Khổng Tín, cháu trai của Khổng Long. Chủ nhân, xin ngài tha mạng. Lúc này Khổng Tín đã sợ mất mật, chỉ biết không ngừng dập đầu với hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Lưu Hỷ thấy thế thì cau mày. Quản gia đứng một bên lập tức quát lớn: người khóc lóc trước mặt chủ nhân thì còn ra thể thống gì? Chủ nhân hỏi chuyện, ngươi chỉ cần trả lời là được. Ngươi có chết cũng chưa đền hết tội. Chủ nhân khoan dung tha bổng chính là vận may của ngươi, mà có ấn gia pháp xử lý thì ngươi cũng không có gì phải oán trách. Chủ nhân đang đợi ngươi trả lời, còn không mau nói, ngươi chết rồi sao? Tên chủ thuyền được gọi là Khổng Tín lúc này mới giống như bị sét bổ xuống đầu, run rẩy nói với Lưu Hỷ: tiểu nhân không dám dối gạt chủ nhân. 5 năm trước tiểu nhân đã bắt đầu kiếm đồng tiền trái lương tâm này, nhưng cũng không dám quá mức làm càn. Mỗi năm chỉ có 2-3 lần, tính cả lần này tổng cộng là 13 lần. Hai bên mua bán đều do ông chú Khổng Long của tiểu nhân sắp xếp sẵn. Tiểu nhân chỉ lo quản lý việc vận chuyển trên biển. Chuyến hàng lần này là hàng từ Ha Thản của Ba Tư vận chuyển đến bến thuyền Thiên Sa. Bên mua sẽ cho người dỡ hàng ngay tại đó. Thế tên Khổng Tín này vẫn còn khá thành thật, vẫn chưa cần gặng hỏi đã tự mình nói ra hết. Lưu Hỷ khá hài lòng, hắn khẽ gật đầu rồi nói: sau khi trở về Hiệu Đông, ngươi và Khổng Long sẽ đối chất với nhau. Không cần sợ, mạng của ngươi kiểu gì cũng giữ được. Tội lỗi của Khổng Long đương nhiên sẽ do ông ta gánh vác. Đa tạ chủ nhân ạ. Lúc Khổng Tín đứng dậy, giữa hai đầu gối đã xuất hiện hai vết nước. Chỉ mới một lúc như vậy mà mồ hôi trên người hắn đã nhiều đến mức đấy rồi. Nhìn thấy hai người ăn mặc như nho sinh vẫn còn quỳ gối phía sau Khổng Tín, quả ra lên tiếng nói thay Lưu Hỷ: còn mấy người các ngươi là ai, làm cái gì, trông cách ăn mặc không giống người của hiệu buôn tứ thủy. Hai người bọn họ là người do bên bán cử đi theo vận chuyển hàng, không phải người của hiệu buôn tứ thủy chúng ta. Khổng Tín giới thiệu danh tính rồi quay đầu nói với hai người nọ: các ngươi không cần sợ, các ngươi là khách thương, không phải người của hiệu buôn tứ thủy chúng ta. Gia quy không áp dụng được với các ngươi, sau này vẫn nên đường đường chính chính để giao thương với hiệu buôn tứ thủy. Chỉ vì một chút tiền ít ỏi không đáng để đắc tội với hiệu buôn tứ thủy đâu. Nghe thấy Khổng Tín vừa mới vớt lại được cái mạng đã mời chào mối làm ăn cho hiệu buôn tứ thủy. Liêu Hỷ khẽ mỉm cười, đang định nói vài câu thì nhìn thấy khuôn mặt của mấy khách thương vận chuyển hàng, lời ra đến miệng bất ngờ lại thay đổi. Hai vị nhìn rất lạ đấy, hai vị không phải người của hiệu buôn tứ thủy, không cần làm theo Khổng Tín, không biết hai vị xưng hô ra sao, làm ăn phát tài ở quý tiệm nào? Người lớn tuổi hơn trong số hai người nói: ông chủ Lưu, ngài khách sáo rồi, hai anh em chúng ta buôn hàng ở Ba Tư chỉ là kiếm chút tiền công sức thôi, bình thường đi lại vận chuyển hàng là người khác, chỉ là lần này người đó mắc bệnh cấp tính hết cách nên mới phải đích thân đi một chuyến, không ngờ trong cái rủi lại có cái may, còn được gặp ông chủ Lưu đây. Lần này hai anh em chúng ta biết sai rồi, quay về sẽ liên hệ với hiệu buôn tứ thủy, sau này việc vận chuyển hàng hóa đều dựa vào hiệu buôn tứ thủy hết. Việc này thì dễ thôi, Lưu Hỷ mỉm cười tiếp tục nói: nếu như vị lão huynh này quanh năm buôn bán ở Ba Tư, vậy có từng nghe nói về chuyện tranh giành nhục quế năm nay không? Nghe nói có ba hộ kinh doanh lớn ở Ba Tư đang tranh giành loại hương liệu này. Hiệu buôn tứ thủy chúng ta đặt cược vào A Lưu Tư, không biết bây giờ như thế nào rồi. Nghe vậy, sắc mặt của khách thương vận chuyển hàng tràn đầy vẻ vui mừng. Vậy thì thật sự phải chúc mừng ông chủ Lưu rồi. Khi chúng ta khởi hành, đã nhận được thông tin quyền kinh doanh hương liệu nhục quế đang thuộc về A Lưu Tư, chúng ta đặt cược nhầm vào thổ lỗ Vượng Tư, đang không biết phải làm thế nào đây. Nếu ông chủ Lưu có thể nhượng lại một chút nhục quế. Không ngờ ngươi còn biết thổ lỗ Vượng Tư. Lưu Hỷ cười khẩy một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Quản gia ở phía sau hô lớn một tiếng, mấy đồ lệ Côn Luân đã bước lên đứng chắn trước người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Sau đó, bảy tám người cao to vạm vỡ, tay cầm vũ khí, sòng sọc từ khoang thuyền phía dưới chạy lên, bảo vệ lên mấy người đang há mồm trợn mắt kinh ngạc. Chưa vẻ ngạc nhiên của ba người nọ được Lưu Hỷ ra hiệu, quản gia mới nói thay cho chủ nhân của mình: nhục quế là một trong những loại hương liệu có sản lượng nhiều nhất ở Ba Tư, cũng ít giá trị nhất. Ngoài trừ Ba Tư, Thiên Trúc và vùng phía Bắc Trường Thành đều gieo trồng rất nhiều, ngay cả Trung Nguyên cũng trồng được nhục quế, lại không phải quý hiếm như Long Diên, Hồng Hoa, ai lại đi chuyên bán cái này? Hóa ra là do vai diễn một thương nhân thường xuyên lui tới Ba Tư buôn bán của ta không được tròn vai. Biết ông chủ Lưu sẽ ra để tra hỏi, ngay cả các đời quân chủ, các quý tộc và một số nơi sầm uất hiện giờ của Ba Tư, ta đều đã học thuộc cả rồi. Chẳng ngờ ngươi lại hỏi ta về nhục quế. Hai người tự xưng là người vận chuyển hàng kia, vừa nói vừa làm một động tác có vẻ tự nhiên, đưa tay lên chạm vào tóc mình. Nhìn thấy họ có động tác này, Á Nhất Cổ Lạp đang đứng bên cạnh Tôn Tiểu Xuyên đột nhiên hét lên: cẩn thận, chúng là thích khách. Lời này vừa nói ra, bàn tay đang sờ tóc của người nọ đột nhiên vung tay về phía Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Hàng chục tia sáng lạnh xẹt qua kẽ tay của hai người, bắn về phía Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên qua khe hở giữa các nô lệ xứ Côn Luân. Á Nhất Cổ Lạp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng cơ thể của mình chắn trước người Tôn Tiểu Xuyên. Đúng lúc này, trước người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên dường như xuất hiện một bức tường cao vô hình, hàng chục tia sáng lạnh hóa thành những cây kim mỏng đóng vào khoảng không cách chừng nửa thước trước mặt đám nô lệ Côn Luân. Tiếp sau đó, số kim châm đồng thời nổ lên lục bục, nhưng lại không gây thương tổn gì cho những người ở phía sau. Hai tên vừa ra tay thoáng ngây người một chút, rồi lập tức nhận ra nơi này có tù sĩ đang bảo vệ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Nhưng hai người bọn chúng không hề hoảng hốt. Người đàn ông nãy giờ vẫn luôn im lặng, quay người hét lớn: ra hết cả đi, hôm nay không thể tha cho người của hiệu buôn tứ thủy. Tiếng nói còn chưa dứt hẳn, từ mặt biển xung quanh thuyền lớn trồi lên mấy chục người nhái cởi trần, miệng ngậm vũ khí. Trên tay mỗi người đều đeo một vật giống như bàn trông, dựa vào nó bám vào thân thuyền bỏ lên trên. Lúc này ở những con thuyền ở lân cận, dù có muốn tiếp viện cũng không thể trong một chốc một lát là tới ngay được. Lưu Hỷ thích yên tĩnh nên trên thuyền cũng không có nhiều hộ vệ, vốn cho rằng thuyền hộ vệ xung quanh có nhiều người không phải sợ, không ngờ cuối cùng vấn đề lại xuất hiện ở đây. Còn Khổng Tín lúc này đã sợ đến ngây người. Đợi đến khi hắn nhận ra mình bị người ta gài bẫy, liền lập tức lao về phía hai người phía sau. Hai tên khốn nạn, chuyện này đều do các ngươi tính toán từ trước, ta hạ liều mạng với các ngươi. Khổng Tín chưa kịp nói hết câu, người đàn ông ban nãy lên tiếng đầu tiên đã túm lấy cổ hắn, một tay bóp nát xương cổ chết tươi. Sau đó Hải Thi Khanh đứng xoay lưng tựa vào nhau, chuẩn bị chém giết với người của Lưu Hỷ. Chỉ cần có thể chống đỡ được để khi đám sát thủ ở bên dưới giết lên, hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Duyên chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ít nhất thì chúng cho là như vậy. Lúc này Quý Bích Quỳ ngồi bên cạnh Lưu Hỷ bật cười kha kha nói: Hoài Nam Vương, có cần ông già ta giúp không? Lần này lại giảm giá nha. Một nửa cổ phần danh nghĩa của hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi, cứu được nhiều người của các ngươi như vậy, đáng giá mà. Lão nhân gia ngài chờ một chút. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên bị A Nhất Cổ Lạp đè ở dưới thân ló đầu ra, cười hì hì nói: Mấy cái con cá nhỏ này không cần làm phiền đến lão nhân gia ngài đâu. Cứ chờ đã, đám người kia một khi đã lên đây thì không thể rời đi được nữa. Ta nói thế cơ mà. Trong khi Tôn Tiểu Xuyên nói, một người đàn ông trung niên trông giống như người hầu đi từ khoang thuyền tầng dưới lên, cùng kính cúi đầu hành lễ với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, sau đó nói: Chủ nhân, ngài muốn giữ lại mấy người còn sống. Tôn Tiểu Xuyên liếc nhìn Lưu Hỷ không nói gì. Vị Hoài Nam Vương ngày trước hít sâu một hơi đáp: Không cần người sống, một tên cũng không cần giữ lại. Hết chương thứ 105. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là từ phần ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo chân Tôn Tiểu Xuyên để xem vị vương giả ngày xưa này đã có những biến đổi gì, vẫn là những toan tính mưu mô, thậm chí còn vượt bậc hơn cả Quy Bất Quy. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nhé. Hãy để lại bình luận của các bạn ở dưới video này để chúng ta cùng thảo luận về phần của ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.